kinh mạch não con thấy cái phản tướng, cái định tướng, cái học tướng đó, thì nó phát hiện ra cái màu cắt. Nhưng mà trường hợp cái màu nó mọc xanh mà nó phải chiếu như vậy đó là cái hiện tượng. Hiện tượng đó là tưởng, phát tưởng. Hiện tượng nào cái mặt cắn lên nó đúng chưa? Không phải, tất cả những cái hình phát của nó hiện ra là tưởng hết, ý tưởng hết. Vì cái tưởng của con nó luôn xuất ra cái người ta gọi định tướng, thì đó là biết là bị ức chế tâm, bị giảm, không bị trí thức, không thở. Thì cái tướng định của tưởng sẽ xuất hiện. Định tưởng tức là cái định tưởng xuất hiện cái tưởng, cái định tưởng. Nó bị tưởng hết. Bạn chỉ có thầy không có một trong đạo văn sâu của người Anh thì nói rằng khi mà mình niệm hơi thở mà không dập 300-400 hơi thở mình không có động tưởng thì những cái định tướng chứ. Đúng rồi, vì nó không có động tưởng, ý thức nó bị chìm rồi, cái tưởng thức nó sẽ hoạt động, cho nên nó hiện ra 18 cái loại tưởng chứ không phải một cái tưởng. Cái định tướng của tưởng mà nó sẽ xuất hiện, thầy biết cái này rõ. Các trường hợp cái màu sắc nó khác nhau đó thì cái màu sắc nó khác nhau là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định tưởng, cái định tưởng chứ không phải là chánh định. Cái định đó là định của ngoại đạo, còn cái chánh định của đạo Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó là chánh định. Còn mấy ông này không có tứ thánh tứ thần túc là sao mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được? Chỉ ức chế ý thức của mình rồi cái tướng mà gọi là tướng định nó hiện ra màu xanh, màu tắm hồi kia thì cho nó là cái cấp tử định của một thầy đó là bị tưởng hết. Hai là không như thế đâu, từ cái đó mọi người đã bị hết tưởng hết. Còn cái trường hợp nó có một cái điểm sáng mà còn một vài điểm sáng cũng vài gì này thầy đó cũng bị tưởng nữa, cũng tưởng luôn, bởi vì 18 cái loại tưởng, 18 cái loại tưởng định. Cho nên Đức Phật tu nhập vào không vô biên xứ tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, Đức Phật thấy tâm mình vẫn còn tham đi giết bỏ luôn. Đức Phật nhập được các xứ định tưởng chứ đâu phải không, mà các sư các thầy không hiểu nhập vô tưởng, tưởng đó là cái định tướng chứ gì, thấy cái màu sắc nó hiện ra như vậy cho nó là định tướng, cái tướng định của tưởng. Cái định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Phật đâu có cái tướng định gì vậy? Không có tướng định. Đức Phật nói nhập sơ thiền có năm chữ thiền, tầm tứ nhi hải nhất tâm, chứ đâu có nói cái tướng định nó hiện ra. Còn có nghe nói sơ thiền tướng định bao giờ hiện ra? Ai có nói nhị thiền diệt tầm tứ nhập nhị thiền có nói cái tướng định nó hiện ra đâu? Mà tới cái tam thiền thì ly tất cả các trạng thái tưởng ra, chứ nhập tam thiền ly nhị chứ sao? Còn nhập tứ thiền tưởng chỉ hơn hả? Chứ đâu có nói một tướng định gì đâu. À bây giờ nói về cái quả, tức là cái người mà nhập được sơ thiền là cái người đã ly dục giải thoát là đắc cái quả nhập luôn rồi. Chúng ta làm chứ sao không? Bởi vì người ta ly dục giải thoát, mà ly dục giải thoát trong cái sơ thiền, chẳng phải ly dục giải thoát tâm tứ niệm xứ. Thành ra nghĩ ở tâm tứ niệm xứ, chứ tính chất càng nhiều là người ta tập để ly dục giải thoát, nhưng nó chưa trọn vẹn. Bởi tứ niệm xứ nó trọn vẹn nhưng mà nó còn ở tâm tứ niệm xứ chứ chưa sử dụng được định như ý túc. Cho nên tứ niệm xứ nó hoàn thành được, nó có định như ý túc, tức là tứ thành tốt rồi. Nó dùng định như ý túc nó mới nhập vô sơ thiền, nó mới năm chi thiền của nó hiện ra. Nếu mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi thành tứ niệm xứ. Còn cái trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục ly ái pháp, nó nhập trên cái trạng thái bất động của nó nhưng mà nó không có năng chi thiền. Cho nên nó khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái ly dục ly ái pháp của tứ niệm xứ, rồi nó mới nhập nhị thiền. Nó nhập nhị thiền rồi nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ, nó mới nhập vô tam thiền. Chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền, nó nhập vô tam thiền không có. Còn có nghe Đức Phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền, rồi nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền, rồi nhập tam thiền rồi xuất tam thiền, rồi nhập tứ thiền. Vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào? Ở trên tứ niệm xứ. Ta còn hiểu được, nó có cái chỗ xuất ra để ở trên cái trạng thái đó, để rồi nhập vô cái khác, cái điểm khác. Cho nên tứ niệm xứ là quan trọng vô cùng, cái trạng thái ly dục giải thoát của tứ niệm xứ. Còn khi nhập sơ thiền nó phải có năm chi thiền của nó mới gọi sơ thiền. Còn tứ niệm xứ nó có năm chi thiền, nó cũng ly dục giải thoát mà không có năm chi thiền. Thầy lý giải cho con về cái trí tuệ thành tứ. Nếu mà con cô lời cãi để con được cái chỉ thuật đó để con được như thế được không được, bởi vì định niệm hơi thở chỉ nó phục chỉ nó giúp trợ giúp cho tu tập tứ chánh cần, trợ giúp cho cái giai đoạn mà học giới luật để triển khai tri kiến để tạo cho nó một cái sức giúp thôi, tức là các cái điều một của nó để trợ giúp cho chúng ta tu tập những cái khác, nhưng nó không thể tu riêng nó được. Bây giờ muốn mà diệt tầm tứ của nó để mà nhập ly dục, để mà nhập cái sơ thiền của nó, thì con phải học giới luật đức hạnh, kiểm tra cái tri kiến của con hiểu biết, để mỗi tâm niệm của con khởi lên trong đầu con, nó phạm cái giới nào cũng biết liền ngăn việc bằng pháp như lý tác ý để tu thành cái tâm vô lậu. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, nhà đã sanh chỉ biết dùng pháp như lý tác ý hết, thì sau khi tâm không có lậu hoa thì bắt đầu mới đi vào tứ niệm xứ, nghĩa là nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì đi vào tứ niệm xứ kéo dài ra để liền tứ thành túc bốn thành siêu thành rồi mới vào được. Như vậy là mình có cái hành động mình mới tu qua tứ thiền, trong khi chưa có cái hành động chưa tu qua tứ thiền không được, chưa có tứ thánh định ở tứ thành túc thì không tu tứ thiền được, không nhập tứ thiền. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ thiền xứ là thất nhất chi, mà đại năng lực của nhất chi là tứ thánh tứ thành túc, cho nên tu tập trên tứ niệm xứ tâm bất động không tăng là vô sự, sẽ có tứ thành túc, từ đó mới bước vào cái chánh định của nó. Từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền, còn hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thành túc, dùng tứ thành túc tức là dùng định như lý túc nhập vào cơ thiền, nghĩ thiền, tâm thiền, tứ thiền, nhập sức ra, nhập sức ra, sức ra ở trên tứ niệm xứ hết rồi nhập vô. Cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tứ niệm xứ mà nhập vô tứ thiền, còn hiểu chưa? Mai sử dụng tứ thành túc tức là định như ý thức, định như ý mình muốn, còn mình chưa có định như ý thức thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của họ, không ai mà rớ vô được hết. Những người đừng có ngồi mình nhiếp tâm mà để mình gọi là ly dục để phát nhập cơ thiền hay quệt nhiếp tâm tứ đi nhập ly dục, không bao giờ có được đâu. Những người không hiểu, những người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thành túc, từ tứ thành túc rồi thì những người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật, nhập được chánh định của Phật rồi thì những người mới thực hiện tâm túc mạng nên chi nhẫn minh lậu, đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ thành túc nó nằm ở trong 37 phẩm tự đạo, tứ đức huệ tịnh nè, tứ niệm xứ nè, tứ chứng tâm nè, tứ thành túc nè, đều là bốn pháp, mà năm cái bốn pháp đó đó nó mới gọi là 20 pháp cộng dưới ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái nữa, cộng lại là 37 phẩm tự đạo. Còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chân lý để xác định một sự thật của con người, chứ nó không phải là pháp. Tứ diệu đế không phải là pháp tu, mà nó xác định cái chân lý khổ tập diệt đạo, mà nó xác định chứ không phải pháp tu. Ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai, cái chân lý mà nó xác định. Còn cái pháp tu là phải ở trong đạo đế, cái chân lý đạo đế là cái pháp tu phản cái lớp học chúng ta. Thì nó nói rõ ràng cái chương trình đạo Phật giới định tuệ, giới nó phải tu năm cái trong bát chánh đạo là phải tu năm lớp, thành nội cái giới không phải tu 50 lớp tới chánh hạnh, từ chánh kiến tới chánh hạnh. Chánh định tánh là tu tứ chánh tánh, mà chánh niệm là tu tứ niệm xứ, mà chánh định là tu tứ thánh định bốn. Mà thiền nhập định rồi thì tuệ nó có, đâu cần phải tu tuệ nữa, giới định tuệ nó được. Là con coi là tu thật ở trên con không thực tiền giữ, nhưng mà không biết cái đạo lý nó như vậy. Nói mình tu nơi thở thiên hạ thì nó làm cho cái gì thiếu thiên hạ nó làm cho các chất thiên thiên hạ tất chất thiên thiên hạ nó làm cho như vậy giải thoát thì trong đạo không chân được đúng vậy. Mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở là sẽ không vô tứ niệm xứ. Cho nên cái câu định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không phải là cái định niệm hơi thở ra, mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ. Rõ ràng mà. Con nghe hỏi cái đó con nhìn đó là tại con ở trên cái nền hàng đó trên cái tiếp cái tập thành ra con thấy mình làm thế nào mình để tiếp tục để mình tiếp tục để tiếp tục. Lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ thành túc nó được, chứ không phải là hoài pháp thân hành niệm mà con niệm tứ thành túc nó sẽ có. Lão là con thấy cái bài thân hành niệm nó không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào, cái còn cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở là về phần thân. À, thân thì ở trong cái giống như thì thân hành niệm thì đó là con ấy hơi thở thì nó là thân hành niệm nổi, có phải không? Thì cái bài pháp thân hành niệm thì nó phải có thân hành niệm nổi và thân hành niệm quản, nó luyện tứ thần túc nó phải có nổi và quản chứ không phải nổi hơi thở mà nó được. À, con hiểu không? Cho nên vì vậy thầy nó pháp từ ở trên pháp thân hành niệm á, mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Chứ còn cái tâm của con mà nó còn vận động, nó còn hôn cầm tùy duyên, nó còn này kia thì liệu tứ thành túc mà liệu sẽ được? nó đâu phải là cái đất đứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con liễn tứ thành tốt thì nó sẽ có nữa. Nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ trong phần những ngăn ác nghiệp khác sinh thiện tăng đối thiện, thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái tứ này, mới vào được cái tiến hạnh ở tứ niệm xứ. Mà con hiểu là thành ra cái thật dùng ở vào cái phần mình trở lại là các chi tiết để thực hiện thành tứ. Mà bí quyết để thực hiện thành tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới luật đức hạnh. Mà bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới luật đức hạnh hết. Bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức, đức của nó là cái đức rồi cái hạnh rồi cái hành, cái giới đức, giới hạnh, giới hành. Một cái giới, ví dụ bây giờ giới sắc sanh, thì con phải học cái đức của giới sắc sanh là cái đức gì, phải không? Con phải học nó là cái đức dưới sinh, phải không? Cái lòng thương yêu là đức không sắc sanh, nó mới là thương yêu. Rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là quay như cái hạnh của người tu sĩ, phải đi, phải tỉnh giác, đừng có đạp con tiếng con cần dưới chân chết, làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh, rồi cái giới hạnh nữa là pháp như lý tắc ý của cái giới đó, để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tắc ý. Cho nên mới gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về thật lý lực. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cách, giới chưa xong thì làm sao tứ thiên định được, con phải trở về giới. Bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh, ba cái đức giới này, thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới mà cái người bị chết đi, thì cái đó là dũng cảm. Vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh, đức thương người mới nhảy xuống sông cứu người chứ. Nếu mà không thương thì họ nhảy xuống đó làm gì, còn hiểu không? Thì nó phải có đức hiếu sinh, dũng cảm. Ở đây mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động. Bây giờ con thấy một người đó nghèo đói, còn đem cho họ một bát cơm, thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ. Mà đức hiếu sinh bổ thí, con hiểu không? Bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ vượt tới vượt luôn, mình đang ngồi trên một cái ghế đứng dậy nhường chỗ cho cụ già, đó là đức hiếu sinh nhường. Bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con, nó có thương cái cụ già này, nó thấy tội quá, nó đứng dậy nhường cái chỗ cho cụ già ngồi. Con thấy chưa? Tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều thực hiện. Một người chửi mắng mình thương, mình hiếu sinh, mình thương người, thì phải có đức tha thứ. Tức là tha thứ ngay chỗ hiếu sinh. Còn phải học hết chứ. Mà thầy mới nói có cái giới sắc sanh thôi, chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm. Giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham. Mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức, giới hạnh, giới hành của nó chứ. Nếu không có thì tăng tham chúng ta một đống về đụng cái gì nó cũng tham hết, là làm sao cho được đấy. Mà tôi hoài nó chuyện nào chứ nó thắng rồi. Được chưa? Phải học tới về giới đi. Học về giới đức, giới hạnh, giới hành hết gì con. À các con thấy có nhờ sư Phước Từ hỏi thì mấy con càng thông suốt thêm nữa. Thấy cái sai của người ta không giữ được, mà thầy là một cái nơi để mình giải thích rõ ràng, không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được, không có gạt thầy được, không có tu duy cái pháp định niệm hơi thở được. Cho nên thầy tìm vô pháp định niệm hơi thở là thầy tìm được, như vậy mới đúng công tao mới thầy bận thầy làm. Cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi thầy làm đó mấy con, cho cái lớp hạ và kia vô thi, nó 84 nào pháp môn thầy bảo kể cho thầy nghe, 84 nào pháp môn cho thầy coi, cái pháp nào mà kể ra cho hết cho thầy nghe coi, kể đi, kể 84 nào pháp nào đâu kể đi, niệm phật sao mà kể hết cho thầy con, nội niệm phật xong bao nhiêu pháp, có làm sao mà kể 84 ngàn pháp được. Thầy mới gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84 ngàn pháp nữa chứ đừng nói, có phải không? 30 giải phẩm trợ đạo chứ người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói, mình nói phật pháp 84 ngàn pháp môn, cái gì bộ điên sao mà đi theo tập nói láo. Thầy có kể dùng cho thầy coi pháp nào có kể được đâu, mình có lẽ hôm nay còn thấy gì? Người ta nói láo rồi, người ta dạy mình nói láo rồi mình cũng nói láo theo à. Mà khi người ta cảnh giới bảo mình kể 84 ngàn pháp môn, coi thứ coi pháp nào đâu kể ra dùm thầy 84 ngàn pháp môn, kể cho hết và pháp đi, coi đi, coi kể đi. Thầy cho bây giờ tụng Di Đà cho một pháp đi, tụng Phổ Môn pháp đi thầy cũng được nữa, cũng tụng thầy cho pháp đi hết đi, kể đi thứ coi 84 ngàn là được không? Chứ còn bây giờ nó láo rồi mình cũng thật nó láo theo à, dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84 ngàn pháp môn đúng hả? Để cái gì tôi thầy con thưa thầy gì đó, những bài kệ cũng bài kệ họ không muốn học, những cái người không chứng được, không trong thế luật không được thế nào được, bữa cũng sớm chỉ được 4 tiếng, tức cũng không nói chuyện nếu như nó nhận bị ức chế, nó lại bị sai những cái chứng này chứng kia mà nó tự sai cái khác của tài liệu, thì những cái hậu quả này những cái người đấy sau này thì là người ta sẽ không chứng được, thì đã lọt vào những chỗ đó người ta không làm sao mà ra được, người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế, nó gọi là cái trạng thái chế. Thì sau này những cái giải quyết họ không chứng được thì chết của họ sẽ như thế đâu. Thì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản, mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng không đạt được thanh thản, nó tương đương với cái chỗ nào? Con mới hỏi những người mà tu cái gì. Hiện bây giờ đó, hồi đó họ chưa tu á, cái người chửi họ có họ chửi lại liền, không phải bạn xua đủ chứ họ đâu có nhịn. Bây giờ họ đã tu rồi họ không chửi lại, nhưng mà họ cũng còn ánh nước tinh bụng họ, tức là họ mùi lượt được hơn nữa rồi, họ không chửi lại đó là bớt được thôi chứ. Mà bớt được á thì mọi người mà ta còn chửi lộn nhau được, còn mình không chửi lộn thì đó là khá rồi. Đương nhiên đó thôi, chứ thầy chưa nói cái thanh bất lạnh hẳn cũng mấy con giữ được thôi, nhưng mà mấy con mùi lượt được cái tham sân si. Hồi đó mình muốn tiền mình cứ nhiều, muốn mua với số cứng hàng tỷ bạc chứ được, chúng cứng hết thì không mê đâu, mà chúng nhiều thì mê. Nhưng bây giờ thì thôi hết, cũng mua với số rồi, thấy đó là tham, chứ bây giờ đấy nó cũng mũi được thôi, đó có tâm tham rồi, nhưng nó còn tham chứ chưa phải hết, cho nên chết là không đi đâu được hết. À, tại vì họ ức chế họ, chứ họ ức chế thì rất khó sẽ không có cảm thấy thanh thản. Rồi trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được? Đừng để mà đã không có thanh thản thì họ tương đương với chỗ nào, mặc dù ngoại tướng tâm nữ gì họ không tương đương thì họ bây giờ ví dụ như bây giờ con cũng bị ức chế, cái anh kia cũng bị ức chế kiểu đó, có hai người giống nhau phải không? Nhưng hai người này nó sẽ sinh con đẻ cái là chứ sao? Chứ đâu đi mất được? Tại vì cái con ức chế chứ đâu phải cái con xả phải không? Thay vì tham mờ hay là sân mờ, bây giờ nhờ mình biết Phật pháp, mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống, mình không chửi là họ, nhưng mà cái nào cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn quý, nhưng chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu, có phải không? Nghĩa nó giảm thì nó phải không là thư sự chứ. Còn này đó, con nói con trình cho thầy là nó còn quý, nó chưa có thanh thản được, nó bị chế. Mà họ nói rằng họ vẫn dưới giới, thấy hàng ngày họ vẫn dưới giới, nhưng mà họ dưới giới trong trạng thái cái tâm của họ nhìn cái mặt của họ là thế đẹp. Ví dụ như này thì cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này, thì khác cái lòng cái tâm trường là không thể có được. Và những con người thì dứt khoát không thể có trạng thái thanh thản được. Thế vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái trước sau thì nó sẽ tương ứng theo cái vấn đề của họ, tức là ăn sinh hoạt còn nguyên chứ họ không mùi lượt, bởi vì họ không thanh thản được chút gì nào hết thì tức là chưa có mùi lượt, mà chưa có mùi lượt thì họ phải tiếp tục tái sanh, mà họ tái sanh họ bị ức chế, họ còn khổ sở hơn nữa cái nghiệp, thay vì cái đời sống họ bị ức chế họ chịu đựng á, họ không dám nói ra, họ giả vờ như là mình giải thoát, nhưng mà trong bụng mình ấm ức. Cái lực ánh mức nó cũng giống như một cái người khác, người ta sân mà người ta có thể người ta chữ nắng nhau hơn, người ta còn hả hơi ra. Còn mình ánh mức cái suốt ngày nó cứ ánh mức trong lòng hoài, thì cái người này còn khổ hơn. Vì chúng ta thầy nhìn người không tu mà người ta còn có một trạng thái thanh thản. Do là trạng thái thanh thản, có lúc mà họ được hay không được được, họ có lẽ cũng một trạng thái đó. Mà rõ ràng người tu mà chỉ với những linh mà lại đi thiết kế như vậy, con thấy cái quả tu của họ không phải, cái quả tu họ không có gì hết, hoàn toàn là họ cũng biết được tái sinh, bởi vì tâm tham kia họ tự họ không bị được, còn họ bị được thì họ có không. Chính là cái duyên quả này đi ra phải có những cái pháp, có cái duyên như thế thì sau này họ không nói gì cái duyên, mà không họ không nói gì, bởi vì họ theo thầy mà họ tu cái trạng thái khác mà thầy đó có như lý các ý là hoặc như tâm cái tâm sinh mà đã sanh thì địa diệt, nhưng mà họ quên các ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh tạng của họ, cho nên thân họ chịu đựng tham nhẫn cái trong lòng của họ, cho nên do đó mình sống gần họ mình thấy âm này chế cái sự phát ra chưa, thì do đó biết họ còn phải thành mình, vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cùng nguyên nên là không được. Còn ít xa con cũng phải được một phút giây hoặc là một ngày nó cũng được, 5-3 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút, không phải ăn được. Đó là cái chân lý thật sự vậy, mà con có được thì nó có mũi được. Chính là thầy ví dụ như có người đạt không đạt cái trạng thái của muốn thiền sư, mà lại đạt không được như vậy, nó chỉ có một trạng thái thanh thản thôi. Thì lúc đó nó lại cứ làm được như vậy, cái trạng thái đó sao này? Nó sẽ lên làm đồng tốt. Nó bị tưởng thì nó phải làm đồng tốt tiếp theo, nó lên nó sẽ nhập đồng đồng tốt. Thì bắt đầu nó hồi đó nó có tu làm đồng tốt bao giờ đâu. Mà giờ lên cái lắc lư thôi, cái bắt đầu nói cái chuyện ông bà lúc này kia nhập nó, bị tưởng. Thì đã nói là tu sai, đã bị tưởng, thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng tốt. Và kỳ ủ cuộc đời cũng chỉ làm đồng tốt, để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe, người ta tin vậy, người ta cúng sâu cúng chè cúng cháo cho mình ăn thôi chứ có làm cái gì. Vậy mà ông đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác không phải không? Là hiện tại thầy cũng hỏi nhiều cô thân người cũng già cũng như là tu rồi lại cứ như thế thì muốn làm để cho người cũng như tập luyện những cái nội tạng những cái đấy thì trường hợp mà họ tu họ phải để cái lòng tâm từ bỏ rất tốt rồi. Thế nhưng mà để làm cho bệnh viện mà làm những cái việc như thế cũng không ha, họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi. À, khi nào mà mình thấy là bây giờ đó bệnh viện cần thiết, còn bây giờ đó người ta cần thiết, người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có mà khi mà chết mà cái thân nó còn được á, sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống, người ta mang cái bệnh đó mà gỡ cái thận, cái gan hoặc cái tim người ta đã bị hư hoại thì chỉ cần thay vô để người ta sống được, thì mà mình được nghe cái tin đó thì mình phát quyền mà mình để trợ giúp sau khi tôi chết là tôi sẽ hiếu cái thân này cho, thì cái đó được. Còn mình không nghe mà mình nghe người ta nói rồi mình háo danh mình cũng đi làm như vậy coi như là cứ từ thiện, thì thật ra mình cũng còn cái danh từ thiện, bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện cái nó sự thật lên đó, nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó coi như là từ thiện. Cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh á, thật sự tâm hiếu sinh mà bố thí, dù cái giọt máu mình bố thí cho người là vì lòng thương yêu mình thật sự, chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó, thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng lạ không từ thiện. Chỉ là thầy được thảo là thầy thảo như vậy khi chết là khi xong là quản giả nếu quản được có một cái xích trước là mình tu dưỡng mà anh dính cái tạng như thế thì cái dưỡng nó không hoạt động thì... À thầy nói bây giờ con tu mà con bụi được rồi, con bụi được rồi, con tu con bụi được rồi. Bây giờ trong gia đình con có muốn đem xác con miếng, họ có người họ cũng không cho, họ không cho nữa. Có người bảo đó thôi bây giờ đem thiêu đó đi, con đã tu muội được rồi, nó có cái từ trường để bảo vệ thân con, nó buộc lòng có người trong gia đình con không cho đem chôn, tự nó bảo vệ con khỏi lo điều đó đi. Thế bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu thì hết không, bởi vì nó nói đất không có, nó không cho chôn đâu, nhưng mà con tu muội được rồi thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục tu, bởi vì nó không tay không được, nó phải tiếp tục tu cho được. Cho nên cái từ trường nó phóng ra, nó khiến cho một người thân nào của con, tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi, mà của chú tôi, mà của anh tôi, mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn tất, vì anh tôi sẽ tu cái tới đó đó, anh sẽ tiếp tục tôi nữa, cả gia đình gì phải nghe hết, ai cả gì cả hết, được chưa? Con yên tâm, để tự thân con nó lo, nếu mà con bụi được thì nó lo, chứ con khỏi có lo cho nó. Còn con tu mà không bụi được đó, thì con khỏi đi, nó đem đốt sạch hết cái gì, những chuyện nó để. Để đi đầu thai cho rồi. Thầy nói mấy con tu mùi lượt thì nó lo cho mấy con cứ khỏi, cứ cần nó con lo gì. Thầy nói đây là có một người bạn cứ đi xe ra răng mà thì ông như đi nào lên đi tặng vô con chết ra mạnh được. Ông đã học lưu rồi. Nói ông háo danh dữ tợn lắm. Bộ có mình ông hiến sao mà ông ham dữ vậy. Còn này con cái gì trình vậy hả? Con nói thầy áp thầm này cho con mà phát hành một lời khác thầy sẽ đưa vào khu vực của thầy thực tế những cái thực tế để làm chủ được sự sống chết. Chứ còn đường của tôi các cái địa mục hết thì có ba cái địa mục đó thôi. Vậy hơi thở còn tôi ba cái địa mục thôi: an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành và giới tâm định tĩnh, để cho phá vọng tưởng, phá cái thân đau nhức mỏi, phá cái thùy miên hôn trầm. Ba cái này xong được rồi thì thầy sẽ đưa con tu tới niệm xứ. Rồi được rồi, tiếp tục cho thanh bất động được cái đã. Rồi thầy một hôm nào đó thầy sẽ kiểm riêng mấy con, thầy sẽ cho mấy con qua bên thầy sẽ kiểm. À, rồi bây giờ đó mấy con yên tâm, bây giờ ở đây có một cái lớp chúng ta có hai người, thầy sẽ kiểm, mà nếu được thì sẽ ở bên thầy sẽ lo cho mấy con lần lượt đi vào tới niệm xứ tu tập tốt. Bữa con nó giải lắm, con sẽ con lo về em đi tập. Nè, đáng tu tập có em lo thì có yên tâm tu được. Bây giờ nói như vậy là con đã bị giết con rồi, thì con dùng cái hơi thở mà dùng cái tay, dùng cái tay đưa ra như là tay, con dùng cái tay thay cái thế cái hơi thở của con, không con nghĩ rằng ở trong một chút của cái tay đưa ra đưa vô, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay ra, con nghĩ rằng rồi sau này nữ bệnh cũng bằng cái này, bởi vì cái giết con cái nữ con rồi thì con dùng hơi thở thì nó sẽ làm cho con khó. Cho nên như vậy bỏ hơi thở đi, rồi khi nào mà đuổi hết bệnh viêm con rồi tu tập, mà không cần hơi thở cũng không sao, không có những cái điều kiện khác, chỉ có ăn thua ở chỗ là xả tâm thôi, để tập cái sức đưa cánh tay ra vô và tập cái sức tỉnh thức để cho con được định tĩnh để mình nhìn thấy tiền tâm niệm mà nó sẽ vô. Là cái đưa tay ra vô, đưa tay ra vô, lại đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Nhỏ thôi, nó nói lên được cái đạo đức của con người thì chúng ta mà nằm ở trong cái đích hướng sinh nhân là quy luật mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức. Như hồi nãy thầy nói, nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức. Chúng ta đứng xếp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau, mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẩm con mà đứng sau, chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta đứng cũng đều là thực hiện đạo đức hết. Đó là cái đạo đức của con người, chúng ta biết thương người. Cho nên khá học thôi. Con xin hỏi về cái tập và trình luyện hơi thở, cũng như mới đây thì biết là xuyên giống được con lớn thì con cũng tập trình luyện hơi thở nữa. Được rồi thì con cũng thì con xin hỏi thầy là khi mà tập trình luyện hơi thở thì thấy con tập này thì con thấy còn thì niệm con niệm thì vậy đó, tại khi nào mà thả tâm đúng rồi, thả tâm một cái. Còn cái câu tác ý của mình như thế anh thẳng, còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào cho nên nhiếp vào tâm, mà cái câu tác ý thì thả lại tác ý nó để đúng cái đối tượng cái niệm nó để cũng thì câu tác ý mình luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cái chặt câu tác ý. Câu tác ý là cái thao mấy con vượt biển, vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất, đang nhất cái tâm. Đó là cái điểm khổ của người khổ. Mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm thao vậy chị, mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển. Nói như vậy mấy con biết là câu tác ý của Phật là cái thao để cứu chúng ta vượt trùng dương, vượt biển nghiệp. Chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái thao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi biển nghiệp. Cho nên câu tác ý rất là quan trọng, phải nhớ kỹ những cái điều. Chứ không khéo mấy con coi thường câu tác ý là như con đã bỏ cái vật pháp vô giá, không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý tưởng của thầy. Cái pháp vô giá cứu khổ chúng ta bằng chúng tôi còn hỏi thêm là khi cái tập không chỉ tập thì nên thở mà cái ngồi nó không có bị bia nó tiếp rồi thấy ngồi nó an nhưng muốn ngồi thêm nữa để mà cái này đã tâm ngồi cũng vẫn cái thế kiếp già đó, nhưng mà nó ngồi muốn ngồi kiểu đó để đã tâm thì ngay đây cũng không được không. Nghĩa là an có thể thả trạng thái an, nếu tâm này nó tâm này nó bị tưởng an nữa rồi nó kéo dài còn nó bị tưởng được thì khi nó an là tới giờ xả lại thả luôn cái trạng thái an rồi sống mọi đời sống được chứ không được để là nó lợi dụng con á, lợi dụng tham cái biết an. Cho nên tất cả những cái trạng thái nào đó thì không bằng trở về cái trạng thái bình thường của một con người, mà trong cái bình thường nó rất là phi thường, không có một cái pháp nào mà tác động được tâm nó là. Còn cái cảm thấy an đó là tại vì mình biết xong mình an trú thì nó an thôi. Nhưng mà khi hết giờ xả ra, nhưng bây giờ thân mình đau mình muốn an thì cho nó hết đau, mà nó hết đau rồi thì mình xả ra chứ. Tối ngày cứ ôm an nó làm gì đây? Rồi nó cứ nó ở trong đó rồi nó kẹt trong đó, rồi bắt đầu nó cứ an hoài á, người ta đi ra ngoài đường người ta thấy con an người ta nói trời ở trong này ông điên, ông không biết xe cộ chứ ông điên ngủ xe. Còn hai cái cảm thấy an nó nguy hiểm lắm, người ta cho con là đi nó chứ đâu mà người cho con thuyền đến đi thả ra đi bình thường với mọi người thấy xe cộ đều cắm chứ không khéo con cứ an an rồi con cứ lủi vô trong mình người ta nói trời đất con sao ông này bụng điên cho con lủi mình đứng rồi chị đi con thôi bây giờ hết giờ rồi mấy con nỗ lực tu tập thật đúng pháp, cái gì sai hỏi xin hỏi đi thầy, thầy sẽ dạy từng người và đồng thời cái giác thức thì với mấy con mà thầy đã nhận mấy con đế rồi thầy sẽ kiểm tra rồi mấy con sẽ theo thầy rồi lần lượt rồi mấy con sẽ nhớ thầy nó đừng phóng dật xả tâm cho đốc đáo là mấy con sẽ theo thầy hết. Ở bên đó thầy được 15 cái tháp là dành cho 15 người á, mà không biết ở đây mấy con bao nhiêu người đã biết mà có 15 cái tháp rồi á, còn nếu mà mấy con nhiều nữa là chắc chắn là thầy có tất thêm rồi. Những cái phước báo của mấy con có thì thầy không có mua đất ai hết, họ cứ họ cho thầy rồi tiền bạc của Phật tử gửi lên cúng dường thầy thì xây với thầy có, thầy có làm được sư đứa nào đâu, tại cái phước của mấy con tu không phải đâu, mấy con thấy do cái chỗ tu tập của mấy con mà nó động lòng trời đất cho nó gì vậy mà Phật tử người ta ở đây người ta cúng dường chứ thầy có xin có sỏ gì đâu, người ta thấy thầy ở đâu là người ta cúng đất tập đất mà thôi. Cho nên các con nhìn thấy những cái khu nhà mà thầy kết giả giả hàng hà là đất người ta cho, thì mấy con người ta cho thầy tức là do cái phước mấy con mở được, mấy con thấy tu có phước chứ đâu phải phước đâu. Cho nên được 15 cái thất rồi tức là 15 thầy rồi, mà mấy con tu nữa là nó sẽ dành cho mấy con thêm những cái thất nữa, mà mấy con tu ở trên nó không cúng dường đâu. Phải không? Bởi vì phước mà đến mà ai cúng dường. Mình cứ nhiều phước nhiều thì người ta mới cúng chứ. Nói vậy thôi. Thôi để thầy chẳng biết con, phải không? Mấy con về nghỉ ngơi tối rồi. Chớ mà thầy nói chuyện không biết bao giờ cho hết. Tu hành mà càng ngồi gần thầy càng nghe càng hăng hái tu nữa chứ đâu phải mà. Gặp thầy là một cái điều rất may mắn. Mà gặp thầy thì về thôi nỗ lực tu, tu để theo này, để làm được như thầy. Cái tâm huyết của mấy con nỗ lực. Thầy luôn luôn bất, thầy luôn luôn lúc nào cũng đưa cành, đưa cánh tay mà lôi mấy con lên dòng thân nghiệp, điểm nghiệp để cho mấy con học được. Đó là một vị thầy của mấy con học. Thì mấy con cố gắng đưa tay lên cho thầy, đặng có thể mà học xuống là thầy lôi lên để khỏi uống nước nghiệp khổ lắm. Nhớ kỹ, thầy không bỏ một người nào hết. Cái sai mấy con sửa lại hết, tu dưỡng đúng là hết thì cũng được. Tu tập tới giờ hoàn toàn làm chủ chấm chết, chấm dứt luân hồi ngay khi chúng ta còn sống. Chúng ta muốn chết hồi nào chết mới tới, không phải nói láo đâu, bằng chính là nói thật sự. Các con đủ khả năng, mọi các con mọi người đều có khả năng làm chủ được thân mình. Nghe lời thầy, những con thực sự thôi đến đây chấm dứt như thế, về để tối rồi, rồi bữa khác tôi gặp lại.